ánh mắt đều nhanh trừng đi ra. Phượng Ngạo Tiên tức giận hết lên Ngụy Ương, tại Ngụy Ương trước mặt, nàng hoàn toàn là một loại khác tính cách, tại không có trong thường ngày như vậy lãnh ngạo sương lạnh gương mặt. Hắc hắc, đều tại đâu? Ngụy Ương cười ngây ngô, lập tức đi tới, ngồi ở Phượng Ngạo Tiên bên người. Tọa xa như vậy làm gì? Phượng Ngạo Tiên nói, ngồi qua đến điểm, làm sư tôn thật tốt nhìn nhìn, ly khai như vậy liền, thân thể cao hơn không ít. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương hướng về nàng bên người dời đi, theo sau đã thấy Phượng Ngạo Tiên mở ra tay kia thì đem hắn ôm tại trong ngực. Bên trái là Ngụy Ương, bên phải là Lý Trang Đài, phân biệt bị nàng ôm tại trong ngực. Ô! Ương Ương đều gầy đâu? Phượng Ngạo Tiên vô cùng thân thiết nói, trong miệng thốt ra mùi thơm đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương theo nàng trên người ngửi được một cổ quen thuộc thục nữ mùi thơm cơ thể, tiện đà mồm to hút, theo Phượng Huyền Cung rời đi lâu như vậy, cuối cùng lại lần nữa ngửi được duy nhất thuộc về sư tôn thục nữ mùi thơm cơ thể, hắn cốt cốt đem sư tôn ôm tại trong ngực, dùng sức nghe thấy. Sư tôn, đồ nhi rất nhớ ngươi. Ngụy Ương hai tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên đầy đặn thân thể, nhưng một bàn tay lại tại nàng phía dưới đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng nhu, tay kia thì tránh né Lý Trang Đài tầm mắt, theo nàng xẻ tà sườn xám nội duỗi đi vào, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nàng bị màu đen siêu mỏng quần tất bao bọc âm hộ. Ân. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, phát ra một đạo ôm nhu rên rỉ, tiện đà lại hết lên hắn, hình như tại nói cho hắn bên cạnh còn có Lý Trang Đài. Cư nhiên liền lớn như vậy đảm đụng đến mẫn cảm khu vực. Lý Trang Đài tự nhiên nghe thấy được Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ, lập tức ý thức được là sư đệ của mình tại làm chuyện xấu, vì thế nàng hung hăng trợn mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lại giả bộ làm không biết chút nào nói, sư tôn, là ta cùng sư đệ ép lấy ngươi đau sao? Không. Không có việc gì. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu nói, nàng cũng không tính hiện tại liền nói cho Ngụy Ương. Lý Trang Đài đã biết được mình cùng hắn ở giữa quan hệ chuyện này. Ương Ương, ngày mai ngươi cùng Đài Nhi tiến cung A, vừa vặn trông thấy Đài Nhi mẫu hậu. Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói một câu. A, tại sao muốn gặp sư tỷ mẫu hậu à? Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi nói. Bổn. Phượng Ngạo Tiên cực kỳ phong tình dùng một ngón tay tại Ngụy Ương trán phía trên một chút, ngươi hôm nay đều đem nhân gia gả làm tân nương nữ nhân đoạt, chẳng lẽ không hẳn là đi gặp một chút sao? Hơn nữa, ngươi muốn cưới Đài, cũng muốn trải qua Đài Nhi mẫu hậu cho phép, ít nhất phải làm nàng nhìn nhìn ngươi người con rể này a. Này! Được rồi! Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên, gật gật đầu nói. Nhớ kỹ, về sau phải đối đãi thật tốt đợi Đài, về phần bên ngoài kia hai tiểu mỹ nữ, sư tôn cũng không trách cứ ngươi. Như ngươi yêu thích cái kia nhan phu nhân, cũng có thể thu, vừa vặn mẹ con các nàng ba người đều là hiếm có mỹ nhân, cùng tại bên cạnh ngươi, cũng có thể chiếu cố ngươi, cái kia nhan phu nhân tâm tư coi như tinh tế, có nàng chiếu cố ngươi hàng ngày cuộc sống khởi cư, sư tôn cũng coi như yên tâm. Phượng Ngạo Tiên nói làm Ngụy Ương mở to hai mắt nhìn. Nàng không thể tin được nhìn Phượng Ngạo Tiên, như thế nào cảm giác sư tôn hôm nay giống như biến thành một người khác. Dựa theo Phượng Ngạo Tiên dĩ vãng tính cách, là tuyệt đối sẽ không để cho chính mình thông đồng khác nữ nhân, nhưng là bây giờ chẳng những không có trách cứ chính mình thu hai tiểu mỹ nữ, càng là cổ vũ chính mình đi chủ động thu kia hai tiểu mỹ nữ mẫu thân, này. Sư tôn đột nhiên lớn như vậy độ. Giống như nhìn ra Ngụy Ương tâm tư, Phượng Ngạo Tiên tức giận hừ một tiếng, đừng đắc ý vênh váo, về sau sư tôn nhìn ngươi, đừng cấp sư tôn tại mang về nhà nữ nhân. Nga nga, tốt, tốt. Ngụy Ương liền vội vàng gật đầu, chính là muốn không nên đem Bắc Quốc ba cái nữ nhân nói cho nàng, bất quá nàng lại lập tức bác bỏ, thời điểm vẫn chưa tới. Sư đệ, hiện tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều biết là ngươi đem sư tỷ cướp đi, mẫu hậu cũng tất nhiên đã biết, sáng mai, Minh Nhi, cùng sư tỷ tiến cung, tại hướng mẫu hậu nói ra chuyện này trước sau ngọn nguồn. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói. Ân. Ngày mai buổi sáng sẽ theo ngươi tiến cung. Tốt lắm, sư tỷ muốn đi rửa mặt một lần nghỉ ngơi. Lý Trang Đài đứng lên nói, theo sau trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc, nhìn Phượng Ngạo Tiên nói, sư tôn, ngươi không nghỉ ngơi sao? Phượng Ngạo Tiên tự nhiên biết cái này đồ nhi tại trong ám trêu đùa nàng, tiện đà hừ một tiếng nói, vi sư cùng Ương Ương còn nói ra suy nghĩ của mình, ngươi đi trước đi. Nha! Kia sư tôn cùng sư đệ tốt cốt tán gẫu nga, âm thanh có thể chớ quá lớn, bằng không sẽ bị kia mẹ con ba người nghe thấy. Nàng tự nhiên là trong lời nói có chuyện, ánh mắt phân biệt tại Phượng Ngạo Tiên cùng Ngụy Ương trên người quan sát một lát, tiện đà xoay người đi ra sương phòng. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng vô cùng, đợi Lý Trang Đài sau khi rời khỏi, nàng mới dùng sức đem Ngụy Ương ôm tại chính mình trong ngực, Ngụy Ương mông ngồi ở nàng trên chân, hai người mặt đối mặt ôm lấy. Sư tôn, đồ nhi rất nhớ ngươi. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Phượng Ngạo Tiên thân thể, ngực không ngừng chen ép tại nàng mượt mà vú to phía trên. Có bao nhiêu nghĩ? Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói. Chính là mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ. Hừ hừ, có nghiêm trọng như vậy nha. Vi sư như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, ngươi nhìn nhìn đồ nhi phía dưới đều cứng rắn. Ngụy Ương bắt lấy bàn tay nàng, ấn tại phía dưới đã ngạo nghễ vểnh lên côn thịt phía trên. Cảm giác đến bên trong bàn tay truyền đến một cổ ấm áp, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lại lần nữa đỏ ửng, vì thế mở ra ướt át môi hồng, hôn vào Ngụy Ương trên miệng. Không đợi Ngụy Ương chủ động lè lưỡi, liền cảm giác được một cây ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương đã chui vào khoang miệng bên trong, vì thế đầu lưỡi chủ động nghênh tiếp phía trên đi, đầu lưỡi của hai người lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ. Khi cách nhiều ngày lại lần nữa tướng, lẫn nhau ở giữa tình ý cùng tình dục đều tích ép đến cực hạn, liền vong ngã ẩm ướt hôn. Không có người quấy rầy hai người, hoàn toàn phóng thích trong lòng tưởng niệm, dục hỏa, quấn quýt tại cùng một chỗ đầu lưỡi, không ngừng trượt xuống đại lượng nước bọt hướng về lẫn nhau khoang miệng nội đổ đi. Thục nữ nước miếng như trước thơm ngọt mỹ vị, ướt át khoang miệng nội phun ra ấm áp mùi thơm, răng nanh khớp hàm khoang miệng nội những vị trí khác, đều tại hai người ẩm ướt trượt đầu lưỡi phía dưới, liếm láp vài lần. Ân. Hôn sư tôn đều nhanh thở không nổi đi lên. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng đẩy ra Ngụy Ương thân thể, một đôi môi thoát khỏi bờ môi của hắn. Phía trên treo một tia trong suốt nước miếng, theo sau ngực hai khỏa vú to cũng nhẹ nhàng phập phồng. Đợi một chút. Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn nói. Làm sao vậy sư tôn? Ngụy Ương nghi hoặc nói, thấy nàng hình như nói ra suy nghĩ của mình, vì thế lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng hỏi. Cùng sư tôn nói, ngươi hôm nay hẳn là nhìn thấy mẹ ruột của ngươi rồi, ngươi tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Phượng Ngạo Tiên hình như trong lời nói có chuyện, càng giống như là muốn dò thám biết trong lòng hắn đối với Liễu Huyền Âm ý tưởng chân thật nhất. Khi dù sao cũng là nàng mẹ ruột, chính là chính mình cái này sư tôn cùng hắn tại thân cận đến như thê tử giống như, nhưng cũng không phải là hắn mẹ ruột. Không biết bao nhiêu lần, Phượng Ngạo Tiên đều nghĩ nếu như trước mặt cái này tiểu nam nhân là con trai ruột của mình hẳn là tốt, đáng tiếc con trai của nàng sớm tại nhiều năm trước rời đi mình. Ân. Nghe được lời này, Ngụy Ương ánh mắt có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói, theo phía trên thân phận tới nói, nàng là của ta mẹ ruột, nhưng theo phía trên tình ý đến nhìn, đồ nhi một mực coi sư tôn là mẹ ruột. Ai cũng không thay thế được. Chính là Liễu Huyền Âm cũng không thay thế được sao? Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nhìn hắn nói. Ân, tại trong lòng ta, sư tôn là quan trọng nhất người. Hơn nữa đồ nhi nhận thức có thể một câu, dưỡng dục chi ân, lớn hơn sinh dục chi ân. Sư tôn tại trong lòng ta, chính là cái kia để ta tối tôn trọng, yêu nhất mẫu thân, ai cũng không so bằng, bao bọc ta cái kia cái gọi là mẫu thân. Ngụy Ương trầm giọng nói, đầy mặt tình yêu nhìn hắn, hắn những lời này không chút nào giả dối, tại trong lòng hắn Phượng Ngạo Tiên là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thay thế được người. Hắn đối với Phượng Ngạo Tiên yêu, trừ bỏ nam nữ chi tình ở ngoài, cũng có con đối với mẫu thân không muốn xa rời, yêu say đắm, còn có kia cấm kỵ mẹ con chi tình. Ô! Hảo hài tử, không có uổng phí sư tôn dưỡng dục ngươi 10 năm, sư tôn tốt hài lòng. Phượng Ngạo Tiên kích động ôm lấy hắn, hận không thể đem hắn nhu tiếng trong ngực vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Có ngươi những lời này, sư tôn tốt hài lòng. Sư tôn, mặc kệ đến khi nào chỗ nào, sư tôn tại trong lòng ta địa vị, cũng không phải là cái kia Liễu Huyền Âm đủ khả năng so. Ân, Sư tôn cũng giống vậy, ngươi là sư tôn trong lòng bảo bối. Hai người ôm tại cùng một chỗ, dùng hai má vô cùng thân thiết ma sát. Đúng rồi sư tôn, trước ngươi nói đem Phượng Huyền cung cung chủ chi vị truyền cho đồ nhi, này là thật sao? Ngụy Ương lại ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, có tư cách kế thừa Phượng Huyền cung đại thống người, cũng chỉ có ngươi và đài, bây giờ đài nhi lại ái mộ ở ngươi, đến lúc đó kết thành vợ chồng, sư tôn dĩ nhiên là sẽ đem Phượng Huyền cung đại thống giao tại trong tay ngươi. Trước đừng cấp bách cự tuyệt. Gặp Ngụy Ương có nghĩ muốn ý cự tuyệt, Phượng Ngạo Tiên gấp gáp nói. Phượng Huyền cung truyền thừa ngàn năm, tuyển chọn kế thừa cung chủ đều là thiên phú cực cao người, hơn nữa ít nhất phải tại bộ dạng phía trên không có trở ngại, sư tôn năm đó kế thừa Phượng Huyền cung cũng là cái này nguyên nhân. Càng huống hồ sư tôn về sau muốn thật vui vẻ với ngươi tiểu sắc quỷ này quá cái mấy trăm năm, nếu như ngày ngày xử lý Phượng Huyền cung sự tình, sư tôn sẽ rất mệt. Nàng nói có chút làm nũng cảm giác, ngón tay bóp nhẹ Ngụy Ương tai căng, lại lần nữa nói, sư tôn biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng ở Nam Triều, Bắc Quốc Thánh Sư thân phận, khả năng cũng không có Phượng Huyền cung đời kế tiếp cung chủ danh tiếng tốt làm cho. Cho nên, ngươi liền an tâm tiếp nhận vi sư an bài a. Tốt, đều nghe sư tôn, nghe truyện tại audio truyện 21.com.